Chương 3242, Tiểu thần chi tâm. Còn nhớ rõ, lần trước tại Bất Lao Thần Sơn bên trong gặp nhau, Phương Thần vẫn chỉ là một cái tôn thần trình độ võ giả mà thôi. Khi đó Lục Tinh Không, mặc dù cảnh giới rơi xuống đến tôn thần trình độ, hơn nữa còn bị vây ở Bất Lao Thần Sơn bên trong. Nhưng hắn nội tâm, 10 phần cao ngạo, có thể bị hắn thấy vừa mắt tôn thần, không có mấy người. Thế nhưng là, hắn lại có thể cùng Phương Thần nâng cốc nôn hoan, cái này đủ để chứng minh, hắn công nhận Phương Thần. Mà bây giờ, nhoáng một cái nhiều năm, từng tại trong mắt mình tiểu huynh đệ, thực lực sớm đã siêu việt chính mình, cái này khiến Lục Tinh Không rất là cảm khái. Đơn giản đem Phương Thần cờ ơn lờ làm sự tình, kỹ càng nói một lần. Về sau, Lục Tinh Không đi tới suối nước một bên, chuẩn bị kỹ càng. Lục đại ca, một hồi chúng ta tiến vào suối nước về sau, ngươi cái gì đều không cần quan ở, chỉ cần đi tìm đầu nguồn là được. Phương Thần lòng tin 10 phần nói, sự cường đại của hắn thần thức đã xâm nhập suối nước bên trong, cẩn thận cảm ứng một phen. Hắn thấy, suối nước tính ăn mòn tuy mạnh, nhưng hắn còn có thể ngăn cản. Được. Lục Tinh Không hít sâu một hơi, toàn tức thả người nhảy lên, phù phù một tiếng, nhảy vào suối nước bên trong. Sau một khắc, một cỗ cường đại phong cấm chi lực, đem toàn thân bao phủ, Phương Thần theo sát phía sau, cu nở dê tiến vào suối nước bên trong. Tê tê tê suối nước tính ăn mòn cực mạnh, mà lại cực kỳ bài ngoại. Cảm ứng được có nhân loại khí tức tiến vào, toàn bộ suối nước nội bộ, tràn ngập hạo đãng lực lượng, suối nước lao nhanh, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, vòng xoáy bên trong, phóng xuất ra đại lượng khí tức, tựa hồ muốn hai người nghiền nát đồng dạng. Lúc này, Phong Thiên Bia làm ra tác dụng rất lớn. Cương đại phong cấm lực lượng, đem Lục Tinh Không bao phủ, mà Phương Thần thì là dùng đế cảnh lục thân để ngăn cản suối nước ăn mòn chi lực. Xoát Phương Thần đại thủ mở ra, thỏa thích ngăn cản suối nước ăn mòn chi lực, cái này cũng cho Lục Tinh Không tranh thủ rất nhiều thời gian. Hô hô hô, Lục Tinh Không nhanh chóng tìm kiếm, chỉ một lát sau, liền đã tìm được suối nước căn nguyên. Ở nơi đó, tại Lục Tinh Không chỉ dẫn dưới, hai người nhanh chóng lặn xuống đến suối nước dưới đáy. Nào đó một chỗ nước bùn trước đó, có một đóa chói mắt lá sen, mảnh này nhìn như phổ thông lá sen bên trong, không ngừng phóng thích ra lực lượng cường đại. Đem hắn rút lên tới. Lục Tinh Không giống to. Phương Thần gật đầu, đế cảnh lực lượng hoàn toàn thôi động, hai tay của hắn nắm chặt tại lá sen bên trên, dùng hết lực lượng toàn thân, đồng nhiên kéo một phát. Giang giác lá sen bị hắn nhổ tận gốc, cùng lúc đó, toàn bộ suối nước nội bộ, phát sinh kinh thiên biến hóa. Kinh khủng vòng xoáy, ầm vang sụp đổ, cuồng bạo suối nước, hóa thành từng đạo sóng lớn, đánh thẳng vào Phương Thần cùng Lục Tinh Không. Hưu Phương Thần đem lá sen thu hồi, tìm kiếm tiểu thần chi tâm. Lục Tinh Không gật đầu, hắn tại rượu trên đường tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ về sau. Hắn có thể càng thêm thong dong, cũng càng thêm chuyên tâm đi tìm tiểu thần chi tâm. Còn như suối nước phản vệ chi lực, Phương Thần một thân một mình tại ngăn cản. Sau một lúc lâu, suối nước dưới đáy, Lục Tinh Không tìm được tiểu thần chi tâm. Tìm được. Lục Tinh Không nhìn xem yên tĩnh nằm tại trong lòng bàn tay một trái tim hình trí bảo, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Viên này nhìn như phổ thông hình trái tim trí bảo, tản ra ánh sáng nhu hòa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, diệu đạo lực lượng. Đây cũng là trong truyền thuyết tiểu thần chi tâm. Âm âm tại Lục Tinh Không vào tay tiểu thần chi tâm về sau, suối nước phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, đột nhiên suối nước trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Suối nước nhấp nô, ngưng tụ thành từng đạo thủy long, điên cuồng hướng phía hai người công kích mà tới. Vánh mắt thấy một đầu thủy long, sắp vánh kích đến chính mình, Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, đem thủy long đánh nát. Đi! Hắn cùng Lục Tinh Không liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía suối nước bên ngoài lao đi. Soạt làm hai người xông ra suối nước thời điểm, suối nước hoàn toàn sụp đổ, nội bộ chất lỏng, trong nháy mắt sấy khô. Toàn bộ hồ nước toát ra, một cỗ khí tức túc sát, tràn ngập trong hư không. Đông đông đông đại địa chấn động, Phương Thần cùng Lục Tinh Không đứng vững thân thể, nhìn thoáng qua băng liệt hồ nước, sau đó cùng nhìn nhau. Hô! Lục Tinh Không thở dài một hơi, bàn tay nắm chặt tiểu thần chi tâm. Đôi mắt bên trong tràn đầy không ức chế được vẻ vui thích. Phương lão đệ, cảm tạ ta liền không nói, ca ca ta đều ghi tạc trong lòng. Chỉ có Lục Tinh Không tự mình biết, tiểu thần chi tâm đối với hắn trọng yếu bực nào tác dụng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là người trước mắt giúp hắn hoàn thành. Lục đại ca ngươi quá khách khí, coi như không có ta, ngươi cu nở dê như cũ có thể đạt được tiểu thần chi tâm. Phương Thần cười nói, hắn cũng không phải khiêm tốn, sự thật liền là như thế. Cho dù không có hắn, lục tinh không cu nở dê vẫn như cũ có thể đạt được tiểu thần chi tâm, chỉ bất quá sẽ không dễ dàng như vậy, mà là hội hao phí thời gian rất lâu thôi. Lục tinh không lắc đầu, suối nước tính ăn mòn mạnh như thế, nếu là ta độc thân, không biết năm nào tháng nào mới có thể có đến. Có cái này tiểu thần chi tâm, ta tại rượu trên đường tạo nghệ sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó luyện chế mạnh hơn rượu ngon cho người quát. Vậy ta đến lúc đó cần phải uống nhiều mấy chén. Phương Thần cười nói. Nói đến rượu ngon, đột nhiên lục tinh không sắc mặt, âm trầm xuống. Ta lúc trước vì ngươi luyện chế luyện thần rượu, bị thi ma tộc cướp đi một phần, là thời điểm đi đòi nợ. Lục tinh không no y mà lại, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là thi ma tộc thế mà mưu toan hủy diệt hắn tinh không sơn trang. Về trước tinh không sơn trang, lục tinh không no y hai người theo bí tàng bên trong đi ra, sau đó nên ngang rời đi. Tại bọn hắn rời đi mấy ngày về sau, Ngộng Huyễn Thần Tông người, lặng yên không tiếng động đi tới Âm Diễm Bình Nguyên bên trên. Dung Đạt Mục Huyết trưởng lão cầm đầu đội ngũ, đang tìm bí tàng lối vào chỗ. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, chỗ này bí tàng chủ nhân, chính là Thượng Cổ Tiểu Thần. Mà trong đó để lại, là Tiểu Thần Chi Tâm. Tinh không sơn trang, là lục tinh không thành lập. Năm đó, hắn được xưng là Tiểu Thánh, chính là bởi vì, hắn luyện chế rượu ngon. Đối với tu hành võ giả tới nói, phi thường trọng yếu. Cũng tỉ như nói thối thân tiểu, thời gian dài quát, có thể cải biến võ giả thể chất. Còn có cao cấp hơn luyện thần diệu, có thể cải biến võ giả tiềm lực. Tóm lại, năm đó lục tinh không, tại Bắc Bộ khu vực, cũng coi là nhân vật phong vân. Rất nhiều đại thế lực, đại nhân vật tranh nhau mời hắn luyện chế rượu ngon. Nhưng mà, lục tinh không làm người thoải mái, không thích thế gian hỗn loạn. Cho nên mới tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa, thành lập tinh không sơn trang. Khi đó, tinh không sơn trang trước, mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Có ít người, vì có thể uống được hắn tự tay sản xuất rượu ngon, cả ngày lẫn đêm tại tinh không sơn trang hàng phía trước đội. Chỉ bất quá, về sau hắn mất tích bí ẩn, thế nhân đều cho là hắn chết rồi, tinh không sơn trang trước, mới trở nên dần dần yên tĩnh lại. Dần dà, tinh không sơn trang đã bị thế nhân lãng quên. Rất nhiều nhân tài mới nổi, thậm chí đều chưa nghe nói qua lục tinh không tiểu thánh chi danh. Lần này lục tinh không trở về, tương đối là ít nổi danh, cũng không có bao nhiêu người biết được. Tinh không sơn trang, ở vào hắc vực nhất phương Bắc, tiếp cận khu vực biên giới, nơi này hàng năm hoang tàn vắng vẻ, chỉ có tinh không sơn trang đứng lặng. Nhưng mà hôm nay, tinh không sơn trang trước, lại tới rất nhiều người. Huyết Thạch trưởng lão, đã đem tinh không sơn trang vây quanh. Khi nào động thủ có người nhanh chóng đi tới, thấp giọng hỏi. Huyết Thạch trưởng lão đứng chắp tay, tinh hồng con người, nhìn chằm chằm tinh không sơn trang, trên mặt lộ ra một vòng rảo hoạt nụ cười. Cỡ nào xinh đẹp kiến trúc, đáng tiếc từ nay về sau, nó đem triệt để hóa thành cho tàn, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tinh không sơn trang xây dựng ở nguy nga hùng vĩ trên ngọn núi, nhìn từ đằng xa đi, phảng phất cùng bầu trời xanh thẳm nối liền cùng một chỗ, chung quanh tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Cho người ta một loại mười phần sao cảm giác. Một lát sau, Huyết Thạch trưởng lão ra lệnh. Động thủ đi. Vâng. Thi ma tộc đám người, nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức phát động tiến công. Hoành tinh không sơn trang sơn môn, trong nháy mắt bị phá hủy. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Theo chiến tranh kèn lệnh vang lên, tinh không trong sơn trang, tiếng kêu thê thảm bên tai không dứt, từng cái võ giả, ngã trong vũng máu. Thề sống chết bảo vệ tinh không sơn trang. Một chút võ giả, phẫn nộ gào thét, bọn hắn thấy chết không sờn, đem hết toàn lực, muốn bảo hộ tinh không sơn trang. Nhưng mà, hiện thực quá tàn khốc. Thi ma tộc thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc thi ma tộc một vị giới vương xuất thủ, trong nháy mắt xuyên thủng tinh không sơn trang quản gia lồng ngực. Trang chủ sẽ vì chúng ta báo thù tinh không sơn trang vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nghe được hắn về sau. Vị này giới vương diện mục dữ tợn, cười lạnh nói, hừ, ngươi cái gọi là trang chủ, lúc này chỉ sợ đã tại địa phủ chờ ngươi. Âm tiếng nói của hắn rơi xuống, quản gia thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Giết! Tinh không trong sơn trang, tiếng giết rung trời. Hô hô hô trong hư không, hai đạo nhân ảnh tại bay thật nhanh, trên mặt của bọn hắn, hơi có vẻ lo lắng. Có chiến đấu ba động, đáng chết thi ma tộc. Đột nhiên, Lục Tinh không cảm ứng được chiến đấu ba động, phẫn nộ gào thét. Đi mau. Phương Thần tăng nhanh tốc độ, mang theo Lục Tinh không, trong nháy mắt, liền tới đến tinh không sơn trang trước đó. Dừng tay. Khi bọn hắn nhìn thấy máu chảy thành sông tinh không sơn trang, triệt để lâm vào nổi giận trạng thái. Các ngươi đều phải chết. Vang một tiếng, Lục Tinh không khí tức trên thân, hoàn toàn bộc phát, hắn từng bước một bước ra. Mỗi lần bước ra một bước, hư không đều muốn rung động. Chết. Lục Tinh không tung người một cái, đi tới vừa mới vị kia giới vương trước đó. Lục Tinh không. Cái sau cũng nhìn thấy hắn, thoáng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục chấn định, không nghĩ tới thế mà để ngươi trốn ra được, bất quá không quan trọng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vang cả hai công kích, ầm vang đụng vào nhau, riêng phần mi nhờ lui lại. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt, tinh không sơn trang hóa thành cho tàn. Thi ma tộc giới chủ, chỉ vào tinh không sơn trang âm thanh lạnh lùng nói, mà những người này, đều là bởi vì ngươi mà chết. Hán, càng thêm kích thích Lục Tinh không. Cái sau diện mục dữ tợn, phẫn nộ ga ho the tờ ông đột nhiên, hư không trở nên yên tĩnh lại. Lục đại ca, phương thần truyền âm mà đến. Lục Tinh không nhìn thoáng qua, lĩnh hội phương thần ý tứ, lôi đỉnh xuất thủ. Giang giác bàn tay của hắn, xuyên thấu thi ma tộc giới vương lồng ngực, cái sau trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Tinh không, đến chết cũng không biết, thân thể của mình, vì sao đột nhiên bị giam cầm.